cô tìm lý lẽ để cảm thông, và lòng mong anh sẽ cảm động, sẽ phai hình bóng cũ trao em trái tim trọn vẹn. Vô thức trong giấc mộng hay những lúc tình nồng, vừa như chỉ có vui và hay thật lòng trong anh nghĩ đến ai, liệu nếu đi thêm tháng năm dài, cả cuộc đời em chỉ là người thay thế. Rất đau lòng.